tựa hồ minh bạch Bạch Huyết tộc doanh chúa ý tứ của. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.